Bất Diệt Long Đế, chương 227, các ngươi là muốn gả cho Nhân Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vũ Lăng Thành giờ phút này đã thật máu chảy thành sông, Thiên Đà Tử hoàn toàn chấp hành Lục Ly mệnh lệnh, phàm là mặc màu nâu chiến giáp võ giả toàn bộ chém giết, Lục Ly cũng giết đỏ cả mắt, gặp mặc bộ da chiến giáp võ giả tự giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng may Lục Ly còn không có mất đi lý tính, cũng không có đối bình dân cùng gia quyến động thủ. Tại Bắc Mạc chém giết võ giả quá bình thường, nhưng nếu giết gia quyến hài tử lão nhân cùng bình dân, sẽ bị thế nhân chỗ khinh thường. Bộ gia lần này quá phận chém giết địch long bộ lạc già trẻ lớn bé, còn huyền thi hàng rào, nhất làm cho Lục Ly tức giận chính là bởi ông ngoại hắn mộ phần, đều chết đi vài chục năm, còn không cho người mất nghỉ ngơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này vẫn là Vũ gia ở sau lưng bố trí cục diện, Lục Ly chuẩn bị cho Vũ gia trùng điệp một bàn tay, thu hồi một chút lợi tức. Các loại, chờ, giả cha bọn người sau khi ra ngoài, hắn sẽ còn tự mình dẫn người giết vào Vũ Đế Thành, chém giết Vũ gia tộc trưởng. Bộ gia là cái tam phẩm gia tộc, mệnh luân cảnh chỉ có một người, cũng đã chạy. Những người còn lại không có chút nào ý chí chiến đấu, có thể chạy đều chạy, trốn không thoát bị Lục Ly cùng Thiên Đà Tử từng mảnh chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Bộ gia võ giả rất nhiều, chỉ ít Lục Ly cùng Thiên Đà Tử hiện trong thành không có mặc lấy màu nâu chiến giáp võ giả, lúc bộ gia đã bị giết gần 2.000 người. Thiên Đà Tử bốn phía liếc nhìn một chút, mục quang nhìn về phía máu me khắp người Lục Ly hỏi. Chủ nhân, đào tẩu giết hay không? Copy nội dung từ chuyện 88. Được rồi, rút lui. Lục Ly giết người giết đến mệt mỏi chết lặng, hắn bình tĩnh lại, biết như còn không đi hai người hồi. Sẽ, vĩnh viễn lưu tại cái này. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên Đà Tử nhẹ gật đầu, mang theo Lục Ly cưỡi mệnh luân hướng nơi xa bay đi, phi đạt đến cực hạn, rất nhanh biến mất tại phương nam bầu trời. Chỉ để lại một cái bị máu tươi nhiễm đỏ Vũ Lăng Thành, còn có vô số bị dọa sợ con dân. Vũ Lăng Thành rất nhiều con dân kỳ thật đều là trước kia lưu lại, Lục Ly cái tên này bọn hắn cũng không lạ lẫm, Vũ gia đã từng bốn phía nghe ngóng Lục Ly tỉ đệ tình báo đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô số người thổn thức không thôi, ngày đó Liễu gia một cái nho nhỏ khách khanh thế mà phát triển đến tình trạng như thế. Địch Long bộ lạc người mặc dù toàn bộ chết rồi, nhưng cũng có thể nhắm mắt. A Thiên Đà Tử rất cẩn thận. Copy nội dung từ chuyện 88, mang theo Lục Ly hướng Thiên Đảo Hồ thẳng tắp phi hành một đoạn cự ly về sau, lập tức tiềm nhập dưới mặt đất, sau đó cho Lục Ly cải trang cách ăn mặc chính mình lần nữa xúc cốt đổi tạo hình, điệu thấp bắt đầu đường vòng hồi trở lại Thiên Đảo Hồ. Lục Ly bọn hắn vẻn vẹn đi nửa ngày, phương bắc một chiếc cự đại thiết giáp phi thuyền tựu phá không mà đến, bong tàu phía trên Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương đứng tại nhất tiền phương, Liễu Di theo bên người còn có hai cái trưởng lão, còn như Bạch Hỉ bọn hắn thì đều tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Copy nội dung từ chuyện 88, sở dĩ tới nhanh như vậy, cũng không phải là thiết giáp phi thuyền phi nhanh, mà là Bạch Thu Tuyết lo lắng Lục Ly. Rời đi Vũ Đế Thành sau lập tức tìm một cái vực thành truyền tống tới phụ cận vực thành, sau đó lại cưỡi thiết giáp phi thuyền lập tức chạy đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù Vũ gia trinh sát hẳn là sẽ không gạt người, nhưng Vũ gia còn bố trí tại phụ cận mấy cái quận thành có rất nhiều cường giả, Bạch Thu Tuyết tự nhiên muốn ổn thỏa một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, đến Vũ Lăng Thành, đập vào mắt là một mảnh đỏ. Quảng trường đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi đều là thi thể, bộ gia người không dám trở về, thành nội con dân không dám động những thi thể này, chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn tàn mát trong thành. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly quả nhiên đồ thành, Bạch Hạ Xương phun ra đầu lưỡi, lại không chỉ có không có nửa điểm buồn nôn cùng chán ghét, ngược lại rất là hưng phấn. Tại Bắc Mạc có thể giết người kia mới gọi nam nhân, nếu như ngay cả người đều không dám giết nam nhân như vậy chỉ là phế vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Thu Tuyết mục quang khóa chặt trong thành cái kia cự đại tầng 3 mệnh luân bên trên có một cái rõ ràng lỗ nhỏ, bên cạnh thì là một cái bị nện toái đầu Vũ gia cường giả. Đây hết thảy cùng trinh sát thống lĩnh miêu tả giống nhau như đúc, thật chẳng lẽ chính là Lục Ly giết chết không chỉ là Bạch Thu Tuyết, hai cái bất diệt cảnh trưởng lão cũng chú ý tới, đều mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Copy nội dung từ chuyện 88, Cát Gia Gia, ngươi đi hỏi một chút tình huống. Bạch Thu Tuyết hướng một cái trưởng lão nhìn lại, cái sau nhẹ gật đầu bay vụt mà xuống, thần niệm thoáng cái khóa chặt mấy cái tiểu gia tộc võ giả, hắn quát lạnh nói. Các ngươi tới đáp lời. Copy nội dung từ chuyện 88, mấy cái kia tiểu gia tộc thần hải cảnh võ giả lập tức nơm nớp lo sợ đi tới, Bạch gia trưởng lão chỉ vào cái kia Vũ Dương thi thể nói ra. ai giết, mấy cái võ giả coi là Bạch Thu Tuyết bọn người là Vũ gia cường giả, dọa đến quỳ rạp xuống đất, một người lắp bắp nói ra. Là Lục Ly giết, copy nội dung từ truyện 88. Ách, Bạch Thu Tuyết sắc mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau lưng một cái khác Bạch gia trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên, tựu liền Bạch Hỉ bọn người nhô ra thần niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Phía dưới Bạch gia trưởng lão vẫn là không dám tin hỏi. Ngươi xác định ngươi tận mắt nhìn thấy? Copy nội dung từ truyện 88. Người kia gà con mổ thóc gật đầu chỉ vào Vũ Dương thi thể nói. Bộ thành chủ cùng vị đại nhân này đều nói thiếu niên kia là Lục Ly, chúng ta tận mắt thấy Lục Ly phá vỡ vị đại nhân này mệnh luân, sau đó vị đại nhân này từ không trung rơi xuống, Lục Ly cầm một cái chiến kích đem vị đại nhân này đầu đập vỡ. Chiến kích, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương liếc nhau, Lục Ly liền là dùng chiến kích, cái này không có sai. Vấn đề là, Lục Ly làm sao có thể hủy đi tầng 3 mệnh luân, cái này mệnh luân mỗi lần nhiều một tầng liền sẽ càng thêm cứng rắn, đừng nói Lục Ly coi như phổ thông mệnh luân cảnh đỉnh phong, đều rất khó hủy đi một cái khác mệnh luân cảnh đỉnh phong mệnh luân. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đi đâu đi được bao lâu? Phía dưới Bạch gia trưởng lão lại vấn đạo, tiểu gia tộc võ giả chỉ vào phương nam nói ra. Trốn, bị một cái mệnh luân cảnh tiền kỳ võ giả mang theo trốn, hướng bên này bay. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, đã không có gì có thể hỏi, phía dưới Bạch gia trưởng lão bay vụt mà đến tiến vào buồng nhỏ trên tàu, hắn nhìn qua hai đầu thật dài mày trắng Bạch Hỉ nói ra. Hỉ ca, ngươi thấy thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Thu Tuyết bọn người đi theo vào đây, Bạch Hỉ cũng không có biểu đạt cái nhìn của mình, khoát tay nói. Tìm tới Lục Ly chẳng phải biết sao, chúng ta hướng Thiên Đảo Hồ chậm rãi bay, Bạch Cát, Bạch Duệ, các ngươi xuống thuyền đi đem Lục Ly tìm tới đi. Sự tình đã coi như thuận lợi, cũng đừng để tiểu tử kia chết rồi, ném ta Bạch Hỉ mặt. Vâng, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Cát cùng mặt khác một cái trưởng lão lĩnh mệnh bay vụt mà xuống, rất nhanh biến mất ở phía xa mênh mông trong núi lớn, có hai cái bất diệt cảnh tự mình đi điều tra Lục Ly tại Bạch Hỉ xem ra đầy đủ. Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Bạch Hỉ nhìn cũng không nhìn nàng một chút, nở nụ cười xinh đẹp đi đến Bạch Hỉ bên người cúi người thi lễ nói. Đa tạ Hỉ gia gia, Thu Tuyết trở về từ chủ nhà Pháp. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Hạ Xương cũng nhanh chân đi đến, nhưng không có thỉnh tội, ngược lại bắt lấy Bạch Hỉ cánh tay đung đưa, làm nũng nói. Hỉ gia gia, ngươi đối với chúng ta tỉ muội tốt nhất rồi, ngươi cũng đừng sinh chúng ta khi a, có được hay không vậy? Bạch Hỉ bị Bạch Hạ Xương sáng rõ ngồi cũng ngồi không vững, chỉ có thể chừng Bạch Hạ Xương Bạch Thu Tuyết một cái nói. Hai người các ngươi nha đầu a quá hồ nháo, quay đầu xem ngươi tiểu cô làm sao trừng phạt đám các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, hi hi, Bạch Hạ Xương nghịch ngợm cuốn ba tất lưỡi mà nói. Ta có Hỉ gia gia chỗ dựa, ta mới không sợ tiểu cô đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Bạch Hạ Xương cái này nghịch ngợm tinh linh dáng vẻ, Bạch Hỉ một tấm kéo căng mặt hòa hoãn lại, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn qua Bạch Thu Tuyết nói. Vì các ngươi ta bộ xương già này vạn dặm xa xôi chạy tới ăn gió nằm xương dễ dàng sao, hừ hừ, Tuyết nha đầu, Lục Ly tiểu tử kia không biết tốt xấu như thế, đều không gia nhập chúng ta Bạch gia. Ngươi vẫn còn muốn liều mạng như vậy giúp hắn, chẳng lẽ ngươi coi trọng tiểu tử này? Hỉ gia gia, ngươi nói cái gì đó? Bạch Thu Tuyết khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ khó dằn nổi, dậm chân một cái đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Hỉ lại nghiêm mặt nhìn qua Bạch Hạ Xương nói ra. Hạ Xương, cùng ngươi tỷ tỷ hảo hảo nói một chút, không muốn lên ý nghĩ này. Tộc trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý, Lục Ly dù sao không có thức tỉnh đẳng cấp cao huyết mạch. Một khi tộc trưởng tức giận, đến lúc đó Lục Ly sẽ chết rất thảm. Tương lai các ngươi nhưng là muốn gả cho nhân hoàng, đây là tộc trưởng tự mình tính ra, không có sai. Giao diện cho điện thoại, cách chương.